Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4278. Lâm Chính như trẻ tre. Chém giết tứ phương, không ai địch nổi, sao lại nói đi là đi? Thiên Diệp cũng nhìn ra manh mối, lập tức kéo đệ tử nói, nhanh chóng đi theo Lâm Chính, nhanh lên. Một đám người tử huyền thiên nhanh chóng tản ra, có đại sát tinh như Lâm Chính ở đây, không ai dám ngăn cản bọn họ. Bên ngoài Nhật Nguyệt Tinh Cung tập hợp vô số đệ tử Thiên Cung, nhưng không ai dám ngăn cản Lâm Chính, ngược lại còn tránh đường cho Lâm Chính rời đi. Cái gì? Ngũ Tôn Trưởng và Trịnh Thông Viễn đều tái mặt, không thể để chúng đi. Mau, mau ngăn chúng lại, Ôn Điện Chủ quát lớn. Nhưng, không ai phản hồi. Các người đang làm gì vậy? Ngăn bọn chúng lại, nhanh lên. Trịnh Thông Viễn sốt ruột nhảy cẫng lên, liên tục hét lớn, nhưng đám đệ tử đều cúi đầu, run rẩy đứng yên tại chỗ. Trò đùa gì vậy? Người ta vừa chặt đầu Phó Minh Chủ Cô Phong, vô cùng hung dữ. Chúng tôi chủ là đám đệ tử bình thường, thực lực yếu, lấy cái gì đấu với người ta đây? Ngay cả đám tôn trưởng và điện chủ như các ông cũng không ngăn nổi thì đệ tử bình thường ngăn được sao? Khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Vì vậy, cho dù đám điện chủ và tôn trưởng kia mắng chửi thế nào cũng không ai nhúc nhích. Mạc Tâm mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Lâm Chính rời đi, đồng tử đỏ ngầu, toàn thân run rẩy. Cuối cùng, phụt, Mạc Tâm phun ra một ngụm máu lớn, thì triển diệt tiên châm quyết không được phân tâm. Nhưng Lâm Chính đang muốn bỏ chạy, sao bà ta có thể bình tĩnh được? Thấy Mạc Tâm phun ra máu, mọi người đều biết diệt tiên châm quyết đã thất bại, cho nên chiêu cuối cùng để thiên cung khắc chế Lâm Chính đã không còn nữa. Tên khốn, đứng lại, trả lạc tinh huyết cho tôi. Mạc Tâm hét lớn, không màng vết thương phản phệ do thi triển châm pháp thất bại, điên cuồng đuổi theo Lâm Chính. Cung chủ, xin hãy dừng lại, xin cung chủ bớt giận, đừng kích động, diệt tiên châm quyết đã thất bại. Chúng ta không phải là đối thủ của người đó, nếu xông lên chỉ có chết mà thôi. Cung chủ bớt giận, mọi người vội vàng khuyên ngăn Mạc Tâm. Mặc dù Mạc Tâm rất tức giận, nhưng cũng chưa mất đi lý trí. Diệt tiên châm quyết bị gián đoạn, cho dù có đuổi kịp người này thì cũng không thể giữ lại. Bản thân không biết giới hạn sẽ càng mất đi lạc linh huyết. Đấu với Lâm Chính một trận nữa sẽ chỉ có thiệt. Đám ngu xuẩn các người. Mạc Tâm nghiến răng quát, tung một chưởng lên người những tôn trưởng và điện chủ. Cách chương.